Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 0506 chương thích khách truy tung. Ngôi sao trên bầu trời từ hắn hiện tại vị trí bình thường trên mặt đất có thể nhìn thấy. Bầu trời xa xăm vẫn như cũ hắc ám, tiếng kêu thảm thiết như trước đang tiếp tục, những khô lâu binh kia nhóm đuổi tới hắc ám thổ địa biên giới ngừng lại. Khua tay vũ khí trong tay, nhìn bọn họ vô pháp bước vào bình thường thổ địa. Chưa tỉnh hồn Kansas nghỉ ngơi mấy hơi thở, từ trên mặt đất đứng lên, về đến nơi đó đã không có khả năng. Trận này màu đen quái mưa sẽ đem hắn cũng thay đổi thành những quái vật kia. Biện pháp duy nhất là rời đi nơi này, đem nơi này tin tức đưa đến thủ đô, nói cho quốc vương bệ hạ. Cấp tốc hướng phía thánh thành phương hướng ngược nhau chạy. Hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể sớm một chút đuổi tới thủ đô. Tiến vào khoảng cách gần nhất thôn trấn. Những người ở nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Gõ mở trên thị trấn một nhà duy nhất, Sa Mã Hành. Sa Mã Hành lão bản thấy được đến từ chính phủ quân binh sĩ. Lập tức trở nên vẻ mặt ôn hòa. Nguyên bản mở cửa trước đó còn có chút phàn nàn. Nói xin lỗi, tiên sinh, ngài muốn cái gì? Là muốn trưng dụng mã thất à? Chúng ta nơi này tất cả mã thất đã bị các ngươi trưng dụng. Tòa này thôn trấn nguyên bản đứng giáo. Đình một phương, làm bị công hãm thời điểm chính phủ quân trưng dụng nơi này mã thất. Xem như là đối đứng tại giáo đình một phương Sa Mã Hành lão bản một số giáo huấn. Ngươi đến cung cấp cho ta một con ngựa. Kansas lấy ra một số tiền. Ta biết ngươi nhất định bảo lưu lại một số. Ta thề không có ngựa. Sa Mã Hành lão bản lời thề son sắt. Nếu không sau khi ta chết xuống địa ngục. Kansas đẩy ra Sa Mã Hành lão bản. Đi vào trong cửa hàng. Khắp nơi tìm kiếm người. Ngoài cửa Sa Mã Hành lão bản thần sắc có chút lo lắng. Không lâu sau đó một trận mã thất phát ra thanh âm. Đến từ lòng đất, Kansas mở ra theo thanh âm mở ra tầng hầm. Thấy được hắc ám trong tầng hầm ngầm có mã thất bị buộc lấy. Sa Mã Hành lão bản sắc mặt trắng bệch. Lừa gạt quân nhân cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn nói xin lỗi, ta không phải có ý muốn lừa gạt ngài. Ta dù sao cũng phải lưu một số mã thất duy trì sinh kế. Kansas không nhìn lập tức xe hành lão bản, đi vào tầng hầm xây dựng đầy đủ bao quát cái thang, có thể làm cho mã thất trên dưới, chọn chúng một con ngựa lên, sau đó đem những số tiền kia ném trên mặt đất, ta trả tiền. Cưỡi ngựa nhanh chóng nhanh rời đi, lưu lại có chút ngoài ý muốn Sa Mã Hành lão bản. Hắn đứng tại cửa ra vào nhìn lấy mã thất trong đêm tối biến mất. Vừa nhìn về phía thánh thành phương hướng, thầm nói, chẳng lẽ chính phủ quân bại, đi bộ hội khiên động vết thương, thiếu khuyết một cánh tay, mà lại khó đảm bảo không hội bị người phát hiện. Alex lựa chọn đi bộ, không có thuê bất kỳ mã thất, tại gian kia gian phòng đơn sơ bên trong ngây người thật lâu, làm lúc tỉnh lại cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn không có chết. Đứng dậy kiểm tra một chút vết thương. Hắn xuyên thấu qua những khe hở kia nhìn lấy ngoài phòng tình hình. Bên ngoài bây giờ đã an tĩnh rất nhiều. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một lát sau lại, hắn đến tiến hành ngụy trang. Tránh cho bị người nhận ra. Trong phòng tìm kiếm thật lâu. Rốt cuộc tìm được một số vứt bỏ y phục. Hắn đem những cái kia y phục quấn ở trên đầu. Sau đó hoán đổi trên thân lây dính máu tươi y phục. Tuy nhiên nhìn có chút không quá phối hợp. Vẫn có chút quái dị. Nhưng cũng có thể che đậy một bộ phận người. Từ trong phòng rời đi về sau hắn không có lựa chọn dễ dàng hơn con đường. Mà chính là đi tới bên bờ vực. Vẫn như cũ từ nơi đó bò xuống qua. Con đường này hội càng thêm an toàn. Còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu. Đồng bạn sau khi chết dù sao cũng phải vùi lấp. Chỉ có một cánh tay. Từ trên vách đá bò xuống đi gặp là một hạng khiêu chiến thật lớn. liên tiếp tránh thoát mấy lần hẳn phải chết nguy hiểm, về sau cuối cùng đã tới đáy vực. Bộ tuyết lớn đã đem phá toái xe ngựa vùi lấp, theo hẻm núi nhỏ tiến lên, rốt cục thấy được đồng bạn thi thể, cũng bị tuyết lớn vùi lấp một bộ phận. Mặc Niệm về sau đem thi thể lôi ra đến, đào hố vùi lấp, clip, ta sẽ đem tin tức đưa đến Thánh Thành. Liên tiếp 2 ngày, cước trình của hắn tương đương chậm chạp, mà lại chỉ có một cái cánh tay. Hắn hiện tại vẫn không quen dùng một cái cánh tay đến săn bắn, chỉ có thể đói bụng. 2 ngày sau giữa trưa rốt cục thấy được một cái trấn nhỏ từ. Tiến vào tiểu trấn tử bên trong hắn đến tìm một chút ăn. Nhưng bây giờ hắn không có tiền. Thay quần áo thời điểm quên đem tiền cầm lên. Đi vào một nhà ăn nhỏ. Tiểu trấn nhà ăn hoàn cảnh không tốt lắm. Chủ nhà hàng nhìn thoáng qua, ghét bỏ nói, đáng chết khất cái, lăn ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Thời khắc này Alex tình huống tương đương hỏng bét, so khất cái càng dơ bẩn, thân thể bên trên tán phát ra một số vị đạo, những cái kia vị đạo đến từ quần áo trên người. Alex thối lui đến cửa nhà hàng miệng, vẫn như cũ duy trì tôn nghiêm, thật có lỗi, ta cần chút ăn. Chủ nhà hàng khoát tay, đương nhiên, ta biết ngươi cần chút ăn, khất cái bình thường đều sẽ như thế nói. Nhưng ngươi không có tiền, ta có thể không hứng thú vì khất cái cung cấp ăn. Có lẽ ngoài cửa thùng rác ngươi sẽ có thu hoạch. Alex quay đầu nhìn thoáng qua, cửa nhà hàng miệng thùng rác có một vị khất cái đang tìm kiếm. Hắn tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, hai mắt phun ra lửa giận, nhưng cánh tay đau đớn rất nhanh nhượng hắn về tới trong hiện thực. Đã mất đi thánh quang, cộng thêm trọng thương, hắn tuyệt sẽ không là trước mắt chủ nhà hàng đối thủ. Nhưng hắn tuyệt sẽ không qua thùng rác cùng những cái kia chân chính khất cái làm bạn. Lúc đó ô nhiễm thánh khiết linh hồn, bị thánh quang cùng tín ngưỡng chỗ vứt bỏ, quay người từ nhà ăn rời đi. Tiểu trấn cũng không có quá nhiều có thể cung cấp đồ ăn địa phương. Ngoại trừ nhà kia nhà ăn bên ngoài chỉ có bán một số miếng băng mỏng quán ven đường. Dùng bột mì vò tốt về sau mở ra, lại thêm một điểm dầu thực vật, vàng rực bánh mặt nhượng thấy cảnh này Alex dạ dày ục ục gọi. Hắn ở một bên nhìn thật lâu, không có tiền là cái vấn đề lớn, nếu như vậy xuống dưới, thương thế không để cho hắn chết, nghèo đói cũng sẽ để hắn chết vong. Một mực kéo dài thật lâu, hắn lấy dũng khí muốn đòi hỏi. Nhưng nghĩ tới vị kia chủ nhà hàng sắc mặt, không có người hội cung cấp cơm trưa miễn phí, chỉ có Thánh Thành mới có thể hưởng thụ được, nơi này đã không có thần phù hộ. Này, tiểu nhị, nếu như ngươi không ngại có thể giúp ta đem xe nâng lên. Chế tác bánh tráng lão đầu nhìn lấy một bên khất cái, loại này chế tác bánh tráng sinh ý bình thường hội nương theo lấy một chiếc xe nhỏ. Mang theo 4 cái tiểu vòng, thuận tiện xê dịch. Alex cúi đầu nhìn thoáng qua, một cái bánh xe lâm vào hố nhỏ trong. Hắn tiến lên dùng một cái tay bắt lấy xe cộ một góc dùng lực, mặt khác một đầu vết thương trên cánh tay miệng kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn vô pháp sử xuất toàn lực. Nếu như đổi lại trước kia khỏe mạnh trạng thái, hắn thậm chí một người có thể dơ lên chiếc xe này. Nhưng bây giờ hắn làm không được, vì một cái bánh tráng hắn phải nỗ lực, không thể buông tha, cuối cùng thất bại. Alex thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng, thân thể đã đến cực độ hư nhược trạng thái, ở một bên có chút không cam lòng. Đây là duy nhất thu hoạch được bánh tráng thời cơ, khi hắn muốn động thủ lần nữa thời điểm, một chương bốc hơi nóng bánh tráng đưa tới trước mặt, tới đi. Ăn được một số, ấm cùng sưởi ấm, nhìn ra được ngươi đói bụng, mà lại bị đông cứng hỏng. Alex nhìn lấy tấm kia bánh tráng, do dự một hồi, lắc đầu cự tuyệt, ta không có hoàn thành ngươi sai khiến nhiệm vụ, không có tư cách tiếp nhận. Lão thổ nhẹ nhàng dùng chân đá đá hố nhỏ biên giới, làm hố nhỏ biến đại một chút, nhẹ nhàng thôi động, bánh xe rời đi càng thêm nhẹ nhàng hố nhỏ. Sau đó lại đem bánh tráng đưa lên, có đôi khi là không hoàn thành nhiệm vụ cũng không trọng yếu. I only care about you, có muốn hay không giúp ta? Cái này liền đầy đủ. Ăn đi, đây là ngươi nỗ lực đổi lấy. Không có giảm xuống ngươi tôn nghiêm. Một chương bánh tráng nhượng Alex thân thể cuối cùng đã khá nhiều. Hắn đến mau rời khỏi nơi này. Chạy tới thánh thành, nắm lên trên mặt đất thổi phồng tuyết để vào trong miệng. Nhượng cổ họng không hề khô ráo. Cho dù chết vong, cũng phải đuổi tới thánh thành. Một con ngựa tiến nhập tiểu trấn. Người cưỡi ngựa bọc lấy thật dày y phục. Đến một nhà hàng trước ngừng lại. Chủ nhà hàng lập tức nghênh đón tiếp lấy. Tiên sinh, nhanh vào bên trong uống một chén trà nóng. Ăn xong một bữa ngon miệng cơm. Wyatt đã truy lùng 2 ngày. Nhưng là không có đạt được bất kỳ tin tức gì. Vị kia thụ thương thánh kỵ sĩ tựa như là giảm âm thanh diệt tích một dạng. Thánh kỵ sĩ truyền tống chỉ có thể duy trì tại so sánh khoảng cách ngắn. Đêm hôm đó tên kia bị truyền tống rời đi, thánh kỵ sĩ nhất định vẫn chưa đi xa. Mà lại đối phương bị thương rất nghiêm trọng, đi hẳn là rất chậm, lại thêm địa phương mã hành đã sắp xếp nhân thủ. Chỉ cần thánh kỵ sĩ qua thuê mã thất, nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng bây giờ phương viên 50 cây số trong vòng đều không có đạt được bất cứ tin tức gì. Ý vị này tên kia thánh kỵ sĩ nhất định ngay tại hốc phụ cận chỗ trốn giấu. Hiện tại đói bụng, hắn trước tiên cần phải nhét đầy cái bao tử. Chờ tên kia thánh kỵ sĩ chính mình bại lộ hành tung. Một chén trà nóng vào trong bụng, sau đó ăn được một phần nóng hồi cơm. Thân thể ấm áp lên. Lúc này ngoài cửa chủ nhà hàng dạy dỗ những cái kia xúm lại tại nhà hàng chung quanh khất cái, cút xa một chút, các người những cái này tên đáng chết, khác giống người tàn phế kia một dạng xông tới. Wyatt quay đầu nhìn lấy chủ nhà hàng, chờ đến chủ nhà hàng đuổi đi khất cái về sau đi tới. Hắn hỏi, ngươi có hay không nhìn thấy thánh kỵ sĩ? Thánh kỵ sĩ, chủ nhà hàng nhún nhún vai. Người của giáo đình đã đều bị đuổi đi. Nơi này tại sao có thể có thánh kỵ sĩ? Chỉ có những cái kia đáng chết khất cái, khiến cho nhân tâm phiền. Buổi sáng lại có khất cái trực tiếp xông vào. Đáng chết tàn phế. Nếu như hắn không có đoạn một cánh tay, ta nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hắn oán trách, gãy mất một cánh tay. Wyatt nhớ tới đêm hôm đó tình hình, tên kia bị đưa đi thánh kỵ sĩ một cánh tay nghiêm trọng thụ thương. Hắn không thể bỏ qua bất luận cái gì nhỏ xíu manh mối. Quay đầu lại hỏi nói, ngươi thấy được bộ dáng của hắn sao? Chủ nhà hàng hơi nghi hoặc một chút, người nào? Tên kia khất cái, xông vào nhà ăn cái vị kia. Wyatt giải thích, hắn chặn lại mặt, không nhìn thấy. Chủ nhà hàng uống vào trên quầy một chén liệt tửu, có vấn đề gì không? Vậy ngươi còn nhớ rõ hắn ăn mặc cái gì? Wyatt nói bổ sung, nhất là trên chân giày. Nghe được chủ nhà hàng miêu tả, quần áo trên người không có vấn đề gì. Nhưng trên chân giày làm Wyatt cảnh giác lên, hắn đi nơi nào? Phó hoàn khoản về sau rời đi nhà ăn. Wyatt cưỡi ngựa tăng thêm tốc độ theo tiểu trấn đường đi tiến lên. Trên mặt đất có không ít dấu chân, khó mà phân biệt tung tích của đối phương. Bán bánh tráng lão đầu là nghe ngóng tin tức tốt con đường. Lão tiên sinh, nhìn làm ăn khá khẩm. Hắn cũng định rời đi lão đầu chào hỏi. Vẫn được, lão đầu khoát tay ra hiệu. Wyatt xuống ngựa đi tới gần, đưa lên 5 cái đồng Caesar. Để ta làm vị cuối cùng khách hàng. Không có vấn đề. Lão đầu tiếp. Nhận đồng Caesar. Bắt đầu bận rộn. Ngài có hay không thấy qua một tên ăn mày? Hắn gãy mất cái cánh tay. Wyatt tiến vào chính đề. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.